Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Thần bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc tại rất nhiều tồn tại lặng lặng tìm hiểu ngày thứ 18 về sau cho yên ổn thánh tổ tỉnh lại. Theo sát phía sau, Uyển Hoàng cho về sau thứ đồ vật xong hoàng chờ rất nhiều tổ tiên bên trong cường đại nhất tồn tại cũng liên tiếp tỉnh lại. Tại sau đó, đợi đến lúc ngày thứ 21 thời điểm, rất nhiều thần thoại đều thức tỉnh. Cuối cùng, khi thời gian đẩy mạnh đến thứ 27 thiên thời điểm, những cái kia bình thường võ giả cũng theo cảm ngộ trong tỉnh lại. Sở hữu thanh tỉnh tồn tại, bọn hắn đối mặt thương giả chỉ có một động tác, cái kia chính là thật sâu cúi đầu, mặc dù là Uyển Hoàng cho về sau cho yên ổn thánh tổ bực này tồn tại cũng không ngoại lệ. Thương giả đối với tại bọn hắn có thủ nghiệp chi ăn. Như thế cách làm có người nào đó có thể làm được. Phải biết rằng thương giả diễn biến hết thảy là chỉ có những cái kia thần đế cường giả mới có thể ở làm được đấy. Thế nhưng mà chư thiên thần đế bên trong ai lại sẽ quan tâm bọn hắn những này con sâu cái kiến đây này. Bất kể như thế nào, mặc kệ thân phận đối lập. Giờ phút này bọn họ đều là chân thành đối với thương giả đã thành thật sâu thi lễ. Mặt đối với những này thương giả thản nhiên đã nhận lấy. Hắn lặng lặng nhìn quét sở hữu đã tỉnh lại đích thiên tài cùng tổ tiên, trong ánh mắt đã hiện lên một tia vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được những này tồn tại đều đã đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần thời cơ đầy đủ như vậy hoàn toàn có thể đánh vỡ gông xiềng tái tiến một bước. Không thể nghi ngờ cách làm của hắn thành công rồi. Rốt cuộc, khi ánh mắt dừng lại thời khắc, thương giả nhìn về phía cho yên ổn thánh tổ. Lão tổ, 4 tháng trước nước ngoài một trận chiến, ngài nứt vỡ cuối cùng một kiện phàm giới diệt địa thần bảo. Mà rất nhiều tổ tiên, huống chi đem bọn hắn sử dụng thông linh thần bảo toàn bộ rách nát rồi. Thương giả lại để cho rất nhiều trước tổ thánh nhân cũng hơi hơi trầm mặt. Xác thực, đây là bọn hắn trong nội tâm lớn nhất đau nhức. Phàm giới bên trong thông linh thần bảo đã là chính thức hạn mức cao nhất rồi. Mà diệt địa thần bảo cũng chỉ có tại cho yên ổn thánh tổ trong tay mới có một kiện. Mà cái kia kiện càng là cả phàm giới cuối cùng một kiện diệt địa thần bảo rồi. Hôm nay, bọn hắn có được sở hữu thần bảo cũng đã nát bấy, đã trở thành đầy trời hư vô, không bao giờ nữa khả năng xuất hiện. Tại đây dạng một cái thần bảo kỳ thiếu trong không gian, đây quả thật là thiên tổn thất lớn. Xem lấy nét mặt của bọn hắn thương giả tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những người này trong lòng thở dài, cảm nhận được bọn hắn đối với những này thần bảo lưu niệm. Chỉ là, mặt đối với bọn hắn vẻ mặt như thế, thương giả lại là mỉm cười. Dáng tươi cười, lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy lẫn lộn. Chư vị tổ tiên ở bên trong khẳng định có rất nhiều người không rõ, ta vì cái gì không ngăn cản các ngươi. Ta không ngăn cản các ngươi cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa, là vì hy vọng các ngươi có thể sớm cảm nhận được cái loại này cực đạo cảnh giới. Hơn nữa các ngươi cũng đều minh bạch, ta có nghịch thiên đích thủ đoạn có thể bổ túc các ngươi mất đi tánh mạng. Thế nhưng mà đối với các ngươi nứt vỡ thần bảo, ta lại không ngăn cản, nhất định thập phần mê hoặc, thậm chí đáy lòng khả năng có một ít không thoải mái. Nghe được thương giả, rất nhiều tồn đang tiếp tục trầm mặc. Xác thực, đối với thương giả không có ngăn cản bọn hắn nứt vỡ thần bảo, những này tồn tại cũng đều là có nhất định oán trách đấy. Dù sao thương giả có đủ thực lực ngăn cản bọn hắn. Bất quá muốn nói oán hận, những ngưng người này một chút cũng không có đấy. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bởi vì những này ngoài thân bên ngoài mà oán hận nhân tộc anh hùng đấy. Giờ khắc này thương giả lại lần nữa nhìn quét, hắn quét mắt toàn bộ ở giữa thiên địa, chư hơn nhân tộc thiên tài, rất nhiều trước tổ thánh người. Rồi sau đó, vậy mà phóng sinh đại cười. Rốt cục, dáng tươi cười dần dần dẹp loạn. Thần sắc của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Huy động cánh tay theo cái kia trên lòng bàn tay trong không gian thương giả xé sách cực lớn lỗ hổng. Trong thoáng chốc, một đạo ấm ánh hào quang xuất hiện, Sự hiện hữu của nó chiếu rọi toàn bộ thiên địa, vô cùng đẹp mắt. Mà cảm nhận được cái kia thượng diện khí tức, chư hơn nhân tộc thiên tài, tổ tiên cường giả đều là sắc mặt cải biến. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem cái kia hiện tràn đầy cường đại khí tức thần bảo, thì thào lên tiếng. Đúng thế, diệt địa thần bảo. Thương giả mỉm cười, không có trả lời. Mà là lại lần nữa huy động cánh tay. Sau một khắc, lại là một kiện đồng dạng khủng bố thần bảo xuất hiện để đặt tại hư không phía trên. Lại là một kiện diệt địa thần bảo. Thương giả như trước không nói một lời. Hắn vô số lần huy động cánh tay. Trọn vẹn 33 kiện diệt địa thần bảo trống rỗng xuất hiện. Giờ khắc này, chư hơn nhân tộc tổ tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, tràn đầy một loại khó tả cảm xúc. Mà đối với những này thương giả hồn nhiên không thèm để ý. Đây là 33 kiện diệt địa thần bảo. Rất nhiều các vị tổ tiên, xin ngài chờ mỗi người chọn lựa một kiện. Cái này, xem như thương giả đối với ngài chờ đền bù tổn thất. Xem như đối với các ngươi vì nhân tộc thảm liệt như vậy trả giá đền bù tổn thất. Câu nói sau cùng thương giả mang lên vô số cảm khái. Đền bù tổn thất. Này làm sao có thể đền bù tổn thất. Này làm sao có thể đền bù tổn thất đây này. Nếu như khả năng thương giả thậm chí nguyện ý vì bọn hắn mỗi người đều tìm kiếm đến một kiện khí. Chỉ có như vậy. Hoặc là mới có thể không phụ lòng bọn hắn vi nhân tộc cái kia vô số tuế nguyệt trả giá đấy. Bất quá, cái kia thực sự quá xa xôi rồi. Hắn bây giờ có thể đủ làm được đấy. Cũng chỉ là những này mà thôi. Chư hơn nhân tộc tổ tiên không do dự, bọn hắn ra tay bắt đầu chọn lựa chính mình cần thần bảo. Thế nhưng mà một mực đến cuối cùng, lại thủy chung đều không có một chiếc tổ thánh người thu một kiện. Bọn hắn chỉ là tại lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, thật sâu thở dài một tiếng. Thấy như vậy một màn thương giả không có nghi hoặc. Trong mắt của hắn tồn tại chỉ là một loại thật sâu cảm động. Đợi đến lúc rất nhiều tổ tiên tất cả đều là lựa chọn buông tha cho về sau, cho yên ổn thánh tổ nhìn xem thương giả chậm rãi mở miệng. Thương giả, ta biết rõ ngươi làm như vậy vì nhân tộc. Bất quá đối với tại chúng ta tới nói kỳ thật cũng không cần rồi. Hôm nay ngươi đã bình định hư không chiến vực cùng bên ngoài rất nhiều tinh không, tương lai vạn năm bên trong sẽ không còn có cái gì chủng tộc cường giả giết đến. Mà cái này thời gian vạn năm đối với tại chúng ta cấu kiến hòa chủ giới liên hệ đã đầy đủ rồi. Chúng ta chỉ là một ít nên mất đi tồn tại. Cho nên những này thần bảo không đã muốn. Còn lại giao cho ta nhân tộc những cái kia tuyệt thế thiên tài. Thương giả nhìn quét, phát hiện chư hơn nhân tộc tổ tiên đều là nóng bỏng nhìn xem những cái kia thần bảo. Bất quá trong ánh mắt, nhưng đều là vô cùng kiên định. Bọn hắn kiên định buông tha cho cái này đủ để cho giả đế đô điên cuồng tài phú. Thương giả mỉm cười. Hắn không nói thêm gì. Chỉ là lại một lần vung động thủ cánh tay. Còn lần này, lại thực sự quá rung động rồi. Cái kia xé sách không gian vô cùng cực lớn, cơ hồ kéo trên trăm trượng khoảng cách. Đây không phải xé sách hư không gì địa tướng liền, mà là xé sách thần bảo không gian. Khủng bố như thế biên độ, kinh thế hãi tục. Nhưng là chân chính lại để cho chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người kinh hãi, lại không là vì cái này khe hở bản thân, mà là vì theo trong cái khe lại là bay ra hơn 1.000 kiện thần bảo. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Phân phối thần bảo. Diệt địa thần bảo, thông linh thần bảo. Hơn 1.000 kiện thông linh thần bảo. 50 kiện. Diệt địa thần bảo. Trải qua vô số lần đại chiến, trải qua ma tộc tồn tại cùng dung chuyển, kiến thức khủng bố nghịch thiên. Định lực sớm thì đến được một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thế nhưng mà giờ phút này, gặp lại những này thần bảo thời khắc, bọn hắn hay vẫn là nhìn không được được rồi. Bởi vì trước mặt của bọn hắn, Những này thần bảo số lượng thật sự có chút quá mức. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đà. Rất nhiều sâu hít sâu một hơi, ánh mắt ngốc trẻ nhìn xem thương dạ. Mà đối với những này thương dạ như trước nhích miệng mỉm cười. Chư vị tổ tiên, ta rất nhiều thiên tài cần, sẽ có đấy. Giờ phút này, những cái kia trước tổ thánh người rốt cuộc không hề do dự. Theo những cái kia diệt địa thần bảo ở bên trong, bọn họ đều là lại một lần nữa chọn lựa chính mình cần rất nhiều thần bảo. Còn lần này, mặt của mọi người cho phía trên cũng không có chút nào tiếc nuối. Những người này biết rõ, còn thừa còn có gần 50 kiện diệt địa thần bảo, mà trừ lần đó ra còn có hơn 1.000 kiện thông linh thần bảo. Cái này đối với những thiên tài kia mà nói, đã đầy đủ rồi. Xem chương mới nhất. Đợi đến lúc sở hữu trước tổ thánh nhân cũng chọn lựa hoàn tất về sau, thương giả không có đem những cái kia diệt địa thần bảo cùng thông linh thần bảo trực tiếp trao quyền cho cấp dưới. Mà rất nhiều thần thoại cường giả cùng nhân tộc trước tổ thánh người cũng không có chút nào dị nghị. Không nói đến những này diệt địa thần bảo vốn chính là thương giả đấy. Tự là thương giả thật sự đưa ra ngoài, những người kia cũng không dùng được. Chỉ sợ sẽ là một đế tôn cấp bậc cường giả, như vậy muôn đời bá chủ tồn tại, đem hết toàn lực cũng khó khăn lắm có thể thúc giục một kiện diệt địa thần bảo một phần vạn uy năng. Mà tình huống như vậy còn không bằng một kiện tiện tay thông linh thần bảo tốt đây này. Cho bọn hắn chỉ có thể là bài trí mà thôi. Thế nhưng mà đối với cái kia hơn 1.000 kiện thông linh thần bảo, rất nhiều tồn tại cũng đã ánh mắt nóng bỏng rồi. Dù sao tuy nhiên bọn hắn yêu nguyên còn không cách nào phát huy một kiện thông linh thần bảo 1% uy năng, thế nhưng mà đối với những này thần thoại mà nói, nhưng lại đã có thể vận dụng. Thương giả cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Tại thu liếm cái kia 50 kiện diệt địa thần bảo về sau, thương giả theo cái kia hơn 1.000 kiện thông linh thần bảo trực tiếp lấy ra 500 kiện. Suốt 500 kiện. 500 kiện thần bảo. Là 500 kiện thông linh thần bảo. 500 kiện thông linh thần bảo. Tuy nhiên chứng kiến thương giả có hơn 1.000 kiện, thế nhưng mà những người này lại không có thật sự hy vọng xa vời thương giả có thể toàn bộ giao cho bọn hắn. Dù sao thông linh thần bảo tồn tại thực sự quá quý giá rồi, tại tất cả mọi người trong nội tâm, hắn có thể xuất ra hơn 10 kiện đã là thiên đại ban ăn rồi. Thế nhưng mà hôm nay thương dạ lại lấy ra suốt một nửa. Cái này 500 kiện thông linh thần bảo đều là có thêm cực đoan rèn, chỉ cần dung nhập bản thân, như vậy tại các ngươi bài trừ gông xiềng đầy đủ cường đại cảnh giới thời khắc, chúng có thể theo các ngươi cùng một chỗ lột xác trở thành diệt địa thần bảo. Nói một cách khác, chỉ cần các ngươi đầy đủ cường đại, đầy đủ kinh diễm, như vậy hoàn toàn có thể đem chính mình cái này thông linh thần bảo, lột xác đã trở thành cường đại diệt địa thần bảo. Thương giả nói xong, rất nhiều tồn tại oanh động. Bọn hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem trên bầu trời cái kia lóe ra vô cùng ánh sáng chói lọi 500 kiện thần bảo, căn bản là không cách nào tính tâm ra rồi. Chỉ là thương giả tồn tại, lại để cho những người này không cách nào làm ra cái gì xúc động sự tình. Bọn hắn tại chỉ là lặng lặng chờ đợi, cùng đợi hắn an bài tốt hết thảy. Hỏi một chút trầm tư thoáng một phát, lúc này đây thương giả không có trực tiếp phân phối, hắn nhìn xem cho yên ổn thánh tổ chậm rãi mở miệng nói ra. Lão tổ, xin ngài căn cứ những cái kia nhân tộc thiên tài cống hiến cùng sử dụng thần bảo trợ giúp phân phối một chút đi. Nghe được thương giả, cho yên ổn thánh tổ khẽ gật đầu. Thương giả tiếp tục nhìn quét. Nụ cười của hắn thủy chung chưa từng thối lui. Các ngươi, hoặc là cũng khát vọng có cường đại thần bảo. Các ngươi, khả năng cũng muốn tung hoành chư thiên, vô địch thế gian. Ta cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần đối với ta nhân tộc có cống hiến, chỉ cần ngươi bề ngoài hiện ra đầy đủ kinh diễm tư chất đối với ta nhân tộc trung thành, như vậy ta có thể cho các ngươi đầy đủ cơ hội. Thương giả thanh âm càng ngày càng cao cang, mơ hồ trong đó, vậy mà vận dụng một loại cực kỳ cường đại huyền ảo, khó nói lên lời, cơ hồ có thể truyền khắp chư thiên vạn giới. Mà chư hơn nhân tộc thiên tài cũng là bị thanh âm của hắn điều động, một tôn trong lúc giật mình kích động. Giờ khắc này Thương Dạ hay vẫn là xé sách hư không? Bất quá, lúc này đây xé sách nhưng lại như vậy bình thường đến tự hồ chỉ có vài kiện đồ vật muốn lấy ra. Thế nhưng mà không ai lại thật sự cho rằng như vậy. Bởi vì vì bọn hắn theo cái kia trong mơ hồ sẽ bị Thương Dạ lôi ra không gian đồ vật trên người, cảm nhận được một loại kinh thế uy áp. Loại này uy nghiêm lại để cho người có một loại muốn cúng bái xúc động. Bọn hắn căn bản là khó có thể nói rõ, khó có thể hình dung. Vô số cường giả kinh hãi, cơ hồ triệt để run rẩy. Những cái kia cổ lão nhân tộc trước tổ thánh người đồng dạng cảm nhận được kinh thế hãi tục. Phải biết rằng tại chính mình trong không gian, bất luận cái gì thần bảo khí tức cũng là muốn bị triệt để che đậy đấy. Thế nhưng mà hôm nay, dùng Thương Dạ loại này cực đạo cường giả, vậy mà đều không thể che giấu cái kia thần bảo khí tức. Mọi người tự có thể tưởng tượng cái kia thần bảo đẳng cấp là cỡ nào khủng bố rồi. Cái này vô cùng có khả năng là cái kia nhất đẳng cấp thần bảo. Rất nhanh bọn hắn bị giải trừ. Bởi vì vì bọn hắn thật xác định rồi. Vẫn Thiên thần bảo là này tòa cổ xưa đại điện. Hắn đây là muốn. Đối với bên trên bầu trời cái kia tòa thần bảo, rất nhiều người đều là bái kiến đấy. Bọn hắn đều là Thanh Hà Tông rất nhiều lão tổ nhân vật. Lúc trước sao băng tự một trận chiến Thương Dạ thời khắc cuối cùng tựu là triệu hồi ra cái này khủng bố Vẫn Thiên thần bảo trợ giúp rất nhiều Thanh Hà Tông cường giả tránh thoát tai nạn, sinh tồn xuống dưới. Mà hôm nay Thương Dạ vậy mà lại một lần nữa đem nó đem ra. Hắn đến cùng muốn. Trên bầu trời, Thương Dạ đối với đánh ra vô số kinh hãi thủ ấm, hắn tại chậm rãi sống lại gian phòng này khủng bố Vẫn Thiên thần bảo uy năng. Ngày xưa Liệt Thiên Thánh Điện chính là chân chính khí, là một kiện uy năng khủng bố cơ hồ có thể một phương thiên địa. Toàn bộ uy năng sống lại, liền thực đế thậm chí là đều có thể trấn áp. Nhưng khi sơ Liệt Thiên nhất mạch chủ nhân thực lực quá kém. Bọn hắn bất quá tựu là thánh nhân giai tầng có thể thúc giục một kiện chí cường thần khí, đã là dựa vào vô số tuế nguyệt tích lũy mới có thể làm được rồi. Bất quá, đối với Liệt Thiên Đại Thánh Thương Dạ thủy chung tồn tại một tia nghi hoặc. Hắn nói là một bình thường thần đế đem cái này từng đã là khí cho đánh nát đấy. Nếu là lúc trước Thương Dạ hoặc là cứ như vậy đã tin tưởng. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại như thế nào đều sẽ không tin tưởng đấy. Dù sao, đây chính là chí cường thần khí. Rất nhiều trong chủng tộc, chỉ có những cái kia cường đại thiên đế đại đế, hoặc là những cái kia giàu có chủng tộc nghịch thiên thực đế mới có tư cách kiềm giữ đấy. Tám xem võng biển các 13.800.100. Ca. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Thần khí chi mê. Mà hắn uy năng, không nói vũ giới vô địch, tuy nhiên lại tuyệt đối không phải là tùy tiện đã bị đánh toái đấy. Đừng nói là chí cường thần khí rồi. Tựu là một kiện đỉnh phong vấn thiên, cũng không phải tùy tiện một thần đế có thể đánh bại đấy. Hoài nghi, nếu như không phải Liệt Thiên Đại Thánh nói dối, như vậy lúc trước đánh nát cái này chí cường thần khí, chỉ sợ ít nhất cũng là một tồn tại. Thậm chí vô cùng có khả năng là một siêu cấp hay hoặc là trực tiếp chính là mấy tôn trong truyền thuyết chủng tộc bá chủ xuất thủ. Trừ lần đó ra Thương Dạ thật sự không thể tưởng được cái khác rồi. Đổi mới nhanh nhất toàn văn chữ thủ đả. Muốn lại để cho một kiện chí cường thần khí nát bấy, điều này cần thiên đại lực lượng. Thế nhưng mà đối phương tựa hồ gần kề chỉ là đem cái này chí cường thần khí đánh rớt cảnh giới. Đánh nát một kiện thần khí, hoặc là cần cực hạn bạo lực. Thế nhưng mà cách làm của hắn tựa hồ chỉ là vì thần khí bổn nguyên. Cái này đến cùng là vì cái gì đây này? Bình thường thần bảo trở thành thần khí mấu chốt, tựu là thần khí bổn nguyên. Mà trở thành nguyên thủy thánh khí mấu chốt, thì là nguyên thủy chi nguyên. Về phần nói trong truyền thuyết cái kia đã vượt qua nguyên thủy thánh khí tồn tại. Như vậy cần hết thảy tựu là hỗn độn chi nguyên rồi. cái kia tôn thần đế, cái kia tôn ra tay thần đế, tự hồ chỉ là đánh cắp đâu thần khí bổn nguyên, lại thủy chung đều không có đem nó nát bấy. Thương giả tin tưởng có thể làm được một bước này tồn tại, mặc dù là muốn gạt bỏ ở vào liệt thiên thánh điện bảo hộ trong phạm vi liệt thiên đại thánh, chỉ sợ cũng không là có thêm chút nào độ khó đấy. Xem chương mới nhất. Lúc trước liệt thiên đại thánh chỉ là một tứ kiếp cổ thánh tồn tại, chỉ là phong hào đại thánh, lúc này mới một mực tiếp tục sử dụng, chưa từng cải biến. Mà liệt thiên thánh điện căn vốn cũng không phải là hắn một cái chính là cổ thánh có thể hoàn toàn nhận chủ đấy. Còn đối với Phương, vô cùng có khả năng là một chính thức đỉnh phong đại đế. Cái kia chờ tồn tại đơn giản có thể đưa hắn trấn áp. Muốn gạt bỏ liệt thiên đại thánh trong khoảnh khắc muốn. Thế nhưng mà thủy chung, hắn đều không có làm như vậy. Mà là cùng liệt thiên đại thánh suốt vài năm về sau, mới rốt cuộc bởi vì chính mình lực lượng hao hết mà về tại hư vô đấy. Thương giả giờ phút này đã hiểu. Cái kia tôn vô cùng có khả năng là đỉnh phong đại đế tồn tại theo một mục tiêu tựa hồ cũng không phải là thần khí bản thân. Hắn mục đích căn bản chính là thần khí bổn nguyên. Mà hắn đối với liệt thiên đại thánh cũng không có mảy may sát ý. Ý nghĩ như vậy thật sự lại để cho thương giả mơ hồ. Hắn cảm giác, cảm thấy ở trong đó tất nhiên có cái gì kinh thiên bí mật. Thậm chí liên lụy, vô cùng có khả năng là làm cho cả chủ giới đều rung chuyển đại sự. Dù sao, một kiện thần khí, một đỉnh phong đại đế, cái này đặt ở chủ giới đều là tuyệt đối oanh động chuyện lớn rồi. Lúc trước bởi vì này kiện liệt thiên thánh điện, liệt thiên đại thánh từng nói qua ta sẽ cùng cái kia tôn thần đế cường giả kết xuống. Thế nhưng mà hôm nay nghĩ đến, vị kia vĩ đại tồn tại tựa hồ căn bản cũng không có để ý qua hắn. Từ đầu đến cuối, cái kia tồn tại chỉ là vì, đối với cái này nhất mạch cái gọi là tánh mạng căn bản cũng không có chút nào ở ý. Chậm rãi thương giả rốt cuộc hồi phục xong. Hắn nhìn xem bên trên bầu trời cái kia đã sống lại liệt thiên thánh điện, trong mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Hắn hiểu được, đương tiếp nhận liệt thiên thánh điện thời khắc, rất nhiều nhân quả đã lây dính. Hắn lúc này đây, là muốn đi tra ra rồi. Thương giả quay người, nhìn xem rất nhiều cường giả. Đây là liệt thiên thánh điện thuộc về cung điện loại đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Một khi uy năng toàn bộ sống lại, như vậy tự là một thực đế cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy giết sách nát. Nói xong lời này thương giả không để ý đến những người này, lại là theo cái kia chưa khép kín thần bảo trong không gian, lại một lần nữa lấy ra một kiện đồng dạng kinh thế hãi tục thần bảo. Cái này trong nháy mắt, chư hơn nhân tộc cường giả đều là chìm ngọn nguồn ngốc trệ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đằng kia kiện, lóe ra cùng liệt thiên thánh điện cơ hồ đồng dạng ý chí cùng ánh sáng chói lọi. Liệt thiên thánh điện là đỉnh phong loại vẫn thiên thần bảo, mà nói như vậy, cái này thần bảo chẳng phải là cũng là một kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo rồi. Đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, mọi người tự nhiên hiểu rõ cái kia đại biểu cho cái gì. Nó đại biểu là ngay cả thiên đế cùng đại đế đều muốn sử dụng tuyệt thế thần bảo. Bình thường thần quân bên trong, hơn 1000 tồn tại đều không nhất định có thể một có được thông linh thần bảo đấy. Nếu như không phải bên trong có thượng cổ nhân tộc một ít còn sót lại, chỉ sợ hiện tại liền một kiện thông linh thần bảo đều không thể chứng kiến. Mà hôm nay thương giả lại lấy ra hai kiện thần bảo, hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Khổng lồ như vậy tay thủ bút, chỉ sợ sẽ là đại đế chứng kiến đều muốn rung động một chút đi. Đem cái kia kiện cùng loại với ván cửa đỉnh phong vẫn thiên thần bảo hư không đánh ra trực tiếp phiêu phù ở liệt thiên thánh điện trên không, rồi sau đó tán phát một loại khủng bố uy nghiêm. Giờ khắc này toàn bộ liệt thiên thánh điện tựa hồ cùng cái kia đỉnh phong vẫn thiên thần bảo dung hợp tại hết thảy. Phòng ngự năng lực vô hạn tăng lên. Đây cũng không phải là lượng biến vấn đề. Hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, thậm chí trong đó một kiện là chân quý nhất, nhất thần ảo cung điện loại, mà một kiện khác lại là đồng dạng chân quý phòng ngự loại. Phối hợp của bọn nó, vô hạn cường đại. Cái này hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo dung hợp, đủ để có được lực lượng cường đại rồi. Giờ phút này tựu là một thực đế cường giả, chỉ sợ cũng không dễ dàng sát phạt rồi. Cái này chính là ta lưu cho phàm giới, lưu cho ta tông môn lớn nhất cam đoan. Liệt Thiên Thánh Điện sẽ thay thế ta, vĩnh viễn đóng ở Thanh Hà đỉnh núi, thủ hộ ta sở muốn thủ hộ ngàn vạn nhân tộc. Rất nhiều tổ tiên có chút trầm mặc, rồi sau đó lộ ra một loại kinh thế hào quang. Đây là kích động nói khó có thể kèm theo trình độ. Cái này so về bọn hắn đã nhận được diệt địa thần bảo còn muốn kích động vô số lần. Tất cả mọi người đã minh bạch một điểm. Chỉ cần Liệt Thiên Thánh Điện vẫn còn, như vậy toàn bộ phàm giới nhân tộc hương khói tựu vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Có cái này hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo chấn thủ, như vậy trừ phi là mấy tôn thực đế xuất hiện, nếu không lại cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm. Đối với chủng tộc xem so tánh mạng của mình còn muốn trọng rất nhiều tổ tiên mà nói. Đây mới là để cho nhất bọn hắn kích động phấn chấn tin tức. Chứng kiến hết thảy đều bố trí xong tất. Thương giả rốt cuộc đem cuối cùng những cái kia thần bảo toàn bộ đã lấy ra. Thông linh thần bảo, nơi đây còn có 500 kiện, ta sẽ đem chúng toàn bộ phong ấn tại trong thánh điện. Diệt địa thần bảo, nơi đây còn có 50 kiện, ta cũng đem chúng toàn bộ phong ấn tại trong đại điện. Những này tồn tại, ta sẽ không mang về chủ giới bên trong, toàn bộ lưu ở chỗ này. Chỉ cần đối với nhân tộc có kiệt xuất cống hiến, hoặc là chân thành nhân tộc, có thiên đại tư chất tồn tại cũng có thể theo ở trong đó đạt được. Các ngươi vì nhân tộc phục hưng cố gắng lên. Thủ thế rơi xuống đất, toàn bộ Liệt Thiên Thánh Điện bị hắn đánh ra, vắt ngang tại hư không phía trên, lập tức vô hạn quảng đại, mơ hồ trong đó vậy mà cùng cả cái màn mưa đại thế giới dung hợp tại nhất thể. Tám xem võng biển các 13.800.100. Ca. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 950. Một nguyên nhân khác. Lãng phí thời gian mở một cách đơn chương. Ta thích phù đồ các huyên đệ có thể đi xem đã. Chư hơn nhân tộc tổ tiên minh bạch. Nhân tộc thánh địa đã nhiều hơn nữa ra một chỗ. Cái kia chính là nơi đây tựu là trận mưa này màn đại thế giới. Rồi. Trực tiếp đi vào Thanh Hà trong đại điện. Mà rất nhiều tồn tại chỉ là đối với thương giả bóng lưng thật sâu thi lễ một cái. Hôm nay thương giả đã không thèm với hắn nhân tộc tổ tiên tục danh rồi. Đổi mới nhanh nhất toàn văn chữ thủ đà. Nếu như tương lai thời đại ở bên trong, nhân tộc thật có thể đủ nghênh đón một cái hoàng kim đại thế, như vậy hắn thương giả liền đem là chân chính đặt móng người. Sự vĩ đại của hắn thậm chí đã vượt qua cho yên ổn thánh tổ, uyển hoàng cho sau đời một chút rất nhiều vì nhân tộc trả giá được rồi. Ta nhân tộc là thời điểm rầm rộ rồi. Trong đại điện không có người ngoài tồn tại. Chỉ có Thanh Hà Tông những cái kia cổ xưa cử đầu hoàng giả lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Cùng đợi thương giả đấy. Thương giả đi vào. Nhìn xem thủ tọa phía trên Nhạc Tỉnh Ngôn cung kính thi lễ một cái. Trong lòng hắn, mặc kệ chính mình địa vị cao cỡ nào cường, Nhạc Tỉnh Ngôn yêu nguyên hay là hắn tôn chủ. Xem chương mới nhất. Chỉ là đối với thương giả thi lễ, Nhạc Tỉnh Ngôn nhưng lại vô luận như thế nào đều thừa nhận đấy. Hắn trực tiếp ly khai, tránh né ra. Mà thấy như vậy một màn thương giả cũng không có đang nói cái gì. Giờ phút này trong đại điện tồn tại vị trí chỉ có một chỗ rồi. Cái kia chính là trên hàng ghế chủ trì, cái kia chính thức thuộc về Thanh Hà Tông chí cao vô thượng tông chủ bảo tọa. Thương giả có chút nhìn quét, phát hiện trong mắt mọi người thái độ. Mà giờ khắc này, hắn cũng không có tài qua do dự trực tiếp đi tới thượng diện. Mà bên cạnh của hắn, Nhạc Tỉnh Ngôn, Lý Thiên Lạc. Lý Thanh bao gồm nhiều cùng hắn quan hệ người thân cận đã vững vàng ngồi vào chỗ của mình rồi. Nhìn quét những này chính thức thân nhân thương giả có chút trầm mặc, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Lúc này đây mang đến ta đã đem chúng toàn bộ phân cho rất nhiều tổ tiên cùng mặt khác tông môn thiên tài, không biết chư vị có ý kiến gì không? Nói thật, đối với Thương Dạ bỗng nhiên xuất ra nhiều như vậy thần bảo đến. Rất nhiều tông môn trưởng bối đều là không ngờ rằng đấy. Bất quá, bọn hắn đối với những này lại không có một điểm gì nghị. Bởi vì Thương Dạ cho tông môn, xa xa không phải những cái kia có thể so sánh đấy. Hắn Thương Dạ ban cho tông môn cuối cùng tịnh thổ, ban cho tông môn hai đại đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, thậm chí đem chọn cách tông môn chế tạo đã trở thành nhân tộc lại một thánh địa. Cách này một vĩ đại cách làm, muôn đời không một. Những này tồn tại, ngày xưa trong đều là đặt chân cử đầu hoàng giả cảnh giới vĩ đại tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn vì tông môn hưng thịnh cam nguyện mình phong ấn tại tất cả đại phong mạch ở chỗ sâu trong không gian. Tại bọn hắn trong nội tâm, tông môn nặng như hết thảy. Mà Thương Dạ cách làm thật sự rất lại để cho bọn hắn đã hài lòng. Chứng kiến những người này thần sắc, Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Hắn vung động thủ cánh tay. Mà giờ khắc này lại là xuất hiện hơn 10 kiện thông linh thần bảo. Những điều này đều là thông linh thần bảo, là chuyên môn cho ngài chờ đấy. Nói xong lời này, Thương Dạ căn cứ mỗi người thuộc tính cùng đặc điểm trực tiếp đem những cái kia thần bảo toàn bộ đánh ra, bay đến những người kia trước người. Nhìn xem cơ hồ là nhân thủ hai kiện thông linh thần bảo, rất nhiều Thanh Hà Tông tồn tại đều là hơi sửng sốt, có chút khó có thể tin. Bất quá kịp phản ứng về sau, bọn hắn toàn bộ trực tiếp nhận chủ thu liếm. Đối với Thương Dạ cho, bọn hắn không có chút nào cự tuyệt. Giờ phút này trong đại điện không có thần bảo tồn tại, chỉ có ba người rồi. Ba người này là Lý Thiên Lạc, Lý Thanh Hòa. Đối với tại ba người bọn họ không có thần bảo, những cái kia Thanh Hà Tông các trưởng lão lại không có chút nào khác thường. Bọn hắn biết rõ ba người này đều là Thương Dạ chính thức quan hệ thân mật nhất tồn tại. Bọn hắn chỉ có khả năng đạt được rất tốt đấy. Quả nhiên theo Thương Dạ xuất ra ba kiện thần bảo, những này tồn tại cơ hồ ngốc trệ. Bởi vì Thương Dạ xuất ra, dĩ nhiên là ba kiện lập lòe một loại đạo lý đan vào khủng bố thần bảo. Một thanh trường kiếm, một đôi bao tay, một quả ống ánh chiếc nhẫn. Tuy nhiên chúng vẻ ngoài cũng không phải thập phần kinh thí, thế nhưng mà mọi người cũng không dám thật sự nhỏ như vậy xem những này thần bảo. Bởi vì từ nơi này ba kiện thần bảo trên người, bọn hắn vậy mà cảm nhận được cùng trên bầu trời những cái kia thần bảo đồng dạng ảo giác. Bất đồng duy nhất tựa là cái này ba kiện thần bảo uy năng tựa hồ phải kém bên trên rất nhiều. Mà trên bầu trời chờ thần bảo là vị liệt thần bảo tuyệt đối đỉnh phong. Là đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, mà có đồng dạng khí tức. Như vậy chẳng phải là nói cái này ba kiện thần bảo toàn bộ đều là vẫn thiên thần bảo. Những này tồn tại đều bị Thương Dạ kinh thế thủ bút rồi. Bọn hắn nhìn xem Lý Thiên Lạc ba người đều tràn đầy một loại khác thường thần sắc. Bất quá cái này trong thần sắc đa số nhưng lại một loại mừng rỡ. Sư tổ, đây là cổ kiếm Trường Âm, là một thanh vẫn thiên thần bảo, mà nội hàm xé sách lực lượng. Chính thích hợp ngài sử dụng. Thương Dạ đem trường kiếm đánh ra, đưa đến Lý Thanh trước mặt. Sư phó, ta biết rõ ngài không thích sử dụng kiếm, như vậy cái này vẫn thiên thần bảo vừa vặn thích hợp ngài. Đem cái kia bao tay đẩy tiến đưa cho Lý Thiên Lạc. Cuối cùng Thương Dạ nhìn xem tự nhiên. Mà rơi chỉ là lặng lặng nhìn Thương Dạ đối với cái kia kiện trôi nổi vẫn thiên thần bảo tựa hồ không có chút nào hứng thú. Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Tự nhiên ta biết rõ ngươi bản tính không thích giết chóc, cái này một kiện vẫn thiên thần bảo công phòng nhất thể xem như không tệ một kiện rồi. Ngươi mang theo. Lấy qua Thương Dạ đưa tới chiếc nhẫn, tự nhiên sắc mặt phía trên tràn đầy một loại khác thường mừng rỡ. Nàng mừng rỡ, không là vì cái này thần bảo giá trị, mà là vì tiến đưa cái này thần bảo người. Tốt rồi, thần bảo cũng đã phân phối hoàn tất. Thanh Hà Tông ta cũng đã chế tạo đã trở thành cùng tường sắt. Như vậy sư tổ, ngài là không phải có thể cùng ta cùng nhau chủ giới nữa nha. Thương Dạ mở miệng, nhìn xem Lý Thanh. Trước khi Lý Thanh cự tuyệt tiến về trước chủ giới, lớn nhất nguyên nhân tựu là không yên lòng tông môn. Mà hôm nay tại thương giả quản lý phía dưới toàn bộ tông môn có thể nói tường đồng vách sắt. Tự là một thực đế tồn tại đều chưa chắc có thể uy hiếp được rồi Thanh Hà Tông. Cho nên thương giả lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Dù sao trong lòng của hắn chỉ có chủ giới bên trong phồn hoa thổ những mới thật sự là thích hợp Lý Thanh đấy. Cái khác thương giả không dám nói. Nhưng là Lý Thanh tư chất thương giả nhưng lại vô cùng nhận đồng đấy. Hắn ít nhất cũng là một nghịch thiên cấp bậc khủng bố thiên tài. Tại toàn bộ nhân tộc tuyệt thế thiên tài ở bên trong đều là có thể sắp xếp thượng đẳng tồn tại. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Lý Thanh tương lai tuyệt đối ít nhất là một tứ trọng mình thần đế khủng bố đại năng. Nhìn xem thương giả tha thiết ánh mắt, Lý Thanh có chút trầm mặt cuối cùng nhất nhưng lại nở nụ cười. Hắn gật đầu cười. Cái kia lúc nào chúng ta ly khai? Sở hữu cũng đã rồi. Lý Thanh cũng sẽ không có bao nhiêu từ chối rồi. Nếu như không là vì Thanh Hà Tông nguyên nhân, hắn cũng sớm đã phi thăng tiến về trước chủ giới rồi. Dù sao chỉ có chỗ đó mới được là hắn biểu hiện ra chính mình sân khấu thiên địa. Bất quá nghe được Lý Thanh hỏi thăm về sau thương giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại không nóng này. Lúc này đây ta trở lại ở chỗ này, ngoại trừ muốn rầm rộ ta Thanh Hà Tông, rầm rộ ta phàm giới nhân tộc bên ngoài còn có mặt khác một nguyên nhân. Tám xem võng biển các 13.800.100. Ca. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Thanh Hà Tông thành lập. Hôm nay 24 tuổi tiểu thọ. Cầu chúc phúc lạp. Nói đến đây thương giả thoáng trầm mặt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn về phía Lý Thanh. Sư tổ, không biết về ta Thanh Hà Tông hết thảy, ngài có phải hay không đều tin tưởng đâu này? Nghe được thương giả hỏi thăm, Lý Thanh hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn gật đầu. Hắn tuy nhiên không phải Thanh Hà Tông bối phận cao nhất đấy. Thế nhưng mà thực lực của hắn nhưng lại cường đại nhất đấy. Về tông môn bí mật. Hắn có thể nói là đều tinh tường, đều hiểu rõ. Như vậy ngài biết rõ, ta Thanh Hà Tông thành lập nguyên nhân là cái gì không? Thanh Hà Tông thật sự năm vạn năm trước đột nhiên thành lập đấy. Cái này vốn không có gì. Có thể vấn đề chính là xuất hiện ở Thanh Hà Tông thân phận lên. Thanh Hà Tông đó là chủ giới chi trung hoàng giai đỉnh phong thế lực Tuyền Thiên Các chi nhánh. Dùng Tuyền Thiên Các tồn tại. Làm sao có thể thèm thuồng phàm giới tài nguyên đây này? Bọn hắn an bài như vậy tất nhiên có thâm ý. Hơn nữa ngưng kiếm trận cùng ngưng kiếm trận sau lưng thiên diễn đại trận. Cái này lại để cho thương giả cảm nhận được cái gì? Kỳ thật Tuyền Thiên Các thành lập vốn là tuyệt đỉnh bí mật đấy. Chỉ là hôm nay nói đến cũng đã không coi vào đâu rồi. Sự xuất hiện của ngươi. Xem như báo trước này lời tiên đoán chuẩn xác tính đi à nha. Nói đến đây, Lý Thanh lặng lặng nhìn thương giả liếc. Chúng ta năm đại tông môn lai lịch, ngươi nên cũng biết đi à nha. Thương giả khẽ gật đầu. Mà cái này cũng là hắn nhất nghi hoặc địa phương. Dù sao toàn bộ hư không chiến vực ở bên trong, ngoại trừ tại màn mưa đại thế giới nổi căn bản là nhìn không tới ma tộc, yêu tộc, Phật tông bóng dáng. Thế nhưng mà ở chỗ này bọn hắn lại tồn tại. Thậm chí còn đều là chủ giới bên trong có cổ xưa cường đại truyền thừa tồn tại. Đương rất nhiều chủng tộc cùng tông môn đại biểu hàng lâm nơi đây thời khắc. Lại để cho thương giả rốt cuộc cảm nhận được sự tình quái gì. Kỳ thật lúc trước hàng lâm tại đây mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là chủ giới bên trong đột nhiên xuất hiện một tin tức. Tại ước chừng 5 vạn năm trước. Chủ giới bên trong có một tuyệt thế tồn tại, hắn tại mệnh cuối cùng thời điểm vậy mà làm ra kinh thế lời tiên đoán. Cái kia chính là tại phàm giới bên trong có cổ xưa tồn tại muốn xuất thế, ai nếu là có thể có được nó, như vậy tất nhiên có thể thống ngự chư thiên vạn giới thành làm một cái thời đại bá chủ tồn tại. Cái kia tồn tại bản thân tựu là nhân tộc một vị tuyệt thế thiên đế, đã từng đã trải qua thái cổ thời đại bị diệt, là một lĩnh ngộ vận mệnh bổn nguyên đại đạo khủng bố cường giả tại trong nhân tộc, gần với tận thế đại đế. Mà hắn nếu không là vì thẩm tách quá nhiều vận mệnh cũng sẽ không biết bị tối tăm bên trong tồn tại nhân quả quấn quanh, cuối cùng nhất đi lên tới hạn. Bất quá, lời tiên đoán của hắn nhưng lại chưa bao giờ sai lầm qua. Vì tin tức này, rất nhiều chủng tộc đều oanh động. Ma tộc, yêu tộc cùng Phật tôn đều có đệ tử xuống, mà ta nhân tộc càng là với tư cách đương thời lần thứ nhất chủng tộc, duy nhất một lần xuất hiện lưỡng thế lực lớn. Một chỗ là chúng ta, mặt khác một chỗ tựu là thiên thần đại giáo tại phàm giới thành lập Bình Thiên Cung rồi. Thương giả có chút trầm mặc, hắn cái thứ nhất nghĩ đến tựu là thiên diễn đại trận. Chỉ có bực này kinh thế đại trận mới có thể để cho rất nhiều dòng họ đều chấn động. Dù sao thiên diễn đại trận thế nhưng mà theo nhân tộc cái kia cổ xưa trong cấm địa bay ra tuyệt thế đại trận. Trong truyền thuyết, nó xuất hiện thời khắc tựu đã từng dẫn tới mấy tôn vô hạn đã lâu thời đại tổ vương nhìn xem. Thế nhưng mà tại nó uy nghiêm xuống, mấy đại tổ vương cường giả lại trực tiếp bị trấn áp đã trở thành hư vô. Thiên diễn đại trận uy năng, không cần nói nhiều rồi. Mơ hồ trong đó thương giả cảm nhận được cái kia thiên diễn đại trận uy năng tuyệt đối sẽ không so ở đằng kia thần tích trong đại điện xuất hiện vô số đại trận uy năng kém một chút. Cái này ít nhất cũng là có thể phai mờ một cái đỉnh phong chủng tộc một nửa lực lượng khủng bố đại trận. Bất quá rất nhanh thương giả lại không nhận cái này tưởng tượng pháp. Bởi vì thiên diễn đại trận tồn tại căn vốn cũng không phải là bí mật gì. Nếu như có thể lấy trở lại, sớm như vậy tại vĩnh cửu trước khi đế hoàng hoặc là liền đem nó đưa về đến chủ giới bên trong rồi. Tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc đời sau xuất hiện cái gì lĩnh ngộ vận mệnh bổn nguyên đại đạo đại năng tồn tại phỏng đoán mới xuất hiện đấy. Lý Thanh nhìn xem thương giả, dáng tươi cười như trước không giảm. Kỳ thật cái gọi là lời tiên đoán quá mức phiêu miêu huyền huyễn, rất nhiều tông môn cũng chỉ là ôm lấy một chút hy vọng mà thôi. Bọn hắn chưa bao giờ từng thật sự thật đúng. Cho nên trên thực tế hàng lâm rất nhiều tồn tại căn bản không có những cái kia tuyệt thế thiên tài đệ tử. Thậm chí liền một vương tử cấp bậc đệ tử hạch tâm rất không có. Thương giả khẽ gật đầu một cái. Xác thực như thế, một khi hàng lâm những cái kia tồn tại không cách nào phản hồi phàm giới, như vậy thật sự muốn bi ai rồi. Cho nên, những cái kia chủ giới thế lực lớn căn bản cũng không có phái dù là một có chính thức tiềm lực đệ tử. Có thể xuất hiện ngươi đã xem như rất may mắn. Mà ngươi xuất hiện tựa hồ cũng báo trước này một đoạn lời tiên đoán trở thành sự thật. Về phần nói mặt khác cũng đừng có trong nhiều suy nghĩ. Thương giả đứng tại nguyên chỗ lặng lặng trầm tư thật lâu. Chỉ là hắn tựa hồ không có thật sự như vậy ý tứ buông tha. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lý Thanh. Mà giờ khắc này, Lý Thanh vậy mà xuất hiện tí ti né tránh thần sắc. Thấy như vậy một màn thương dạ lập tức sáng tỏ. Vị này sư tổ khẳng định còn có một ít chuyện tại gạt chính mình. Sư tổ, chẳng lẽ chúng ta tông môn tiền bối tổ sư hàng lâm về sau tựu thật không có nghĩ đến tìm kiếm qua một lần sao? Bọn hắn cũng chỉ là hàng lâm tại đây đã thành lập nên Thanh Hà Tông, rồi sau đó không có cái gì làm sao? Thương giả nghi vấn lại để cho Lý Thanh trầm mặt. Hắn nhìn một chút thương giả, rồi sau đó rồi lại thật sâu thở dài một tiếng. Thương giả, có một số việc như vậy đi qua thì tốt rồi. Không muốn quá mức nghiên cứu kỹ. Dù sao, tuy nhiên ngươi bây giờ đã đạt đến như thế cảnh giới, thế nhưng mà đối mặt rất nhiều tai nạn, yêu nguyên quá yếu quá yếu. Ngươi nên biết, chúng ta cách này một phương thế giới, có vô số cấm sự tồn tại, mà những cái kia cấm địa thậm chí đã vượt qua chư thần có thể thăm dò phạm vi rồi. Đối với cách này điểm thương giả chưa bao giờ từng phủ nhận, cũng không dám phủ nhận. Hôm nay toàn bộ nhân tộc thánh địa chỗ thiên diễn đại trận bay ra địa vực, cái kia một chỗ cổ xưa cấm địa, là một chỗ tuyệt đối cấm địa. Gần kề chỉ là bay ra thiên diễn đại trận có thể đơn giản trấn áp mấy tôn tổ vương cường giả, lại để cho bọn hắn liền phản ứng đều không có, lập tức phía dưới tan thành mây khói trở thành quá khứ. Thương Dạ tự nhận nghịch thiên, lại không có cường thế đến bây giờ cùng với tổ vương tranh phong trình độ. Hôm nay, mặc dù là xuất hiện một thủy tổ cường giả, cũng có thể đưa hắn hành hạ đến chết trăm ngàn vạn lần. Thương Dạ tin tưởng, cái kia một chỗ nhân tộc cổ xưa trong cấm địa, khẳng định còn gặp nguy hiểm. Là ngay cả tổ vương thậm chí là thần vương đều sẽ vẫn lạc nguy hiểm. Mà ngoại trừ nhân tộc thánh địa bên ngoài còn có một chỗ càng thêm lại để cho Thương Dạ rung động địa vực, cái kia chính là thần tích đại điện rồi. Cái kia một chỗ che giấu tính mịch con đường, lại để cho Thương Dạ kinh hãi, run rẩy. Hắn hiểu được, tự là mình khôi phục cái kia bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất đỉnh phong thời khắc, cũng không đủ nắm chắc có thể đi đến cuối cùng đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Thanh Hà Tông Hậu Điện. Cuối cùng chôn cất tại tố bên trong đích hắn thật sự quá cường đại. Nếu như hắn thật sự chưa từng mục nát, chưa từng vẫn lạc. Như vậy hắn xuất thế tất nhiên là cùng chính mình bảy thế bên trong đích nhân hoàng một cấp bậc tồn tại. So về náo động cả đời cùng số mệnh cả đời đến đều cường đại hơn. Hơn nữa, tại hóa mù xương nhai ở bên trong, lại vẫn có quang minh thủy tổ văn minh kỷ nguyên. Phải biết rằng quang minh thần tộc ra sao hắn cường thịnh một chủng tộc. Hoặc là bọn hắn đã từng chỉ là đỉnh phong chủng tộc một trong, là mấy cái thời đại vũ trụ bá chủ một trong. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ lại biết rồi. Cái này một khủng bố chủng tộc, là người thứ nhất đánh vỡ ma chú tánh mạng chủng tộc, bọn hắn ở trong đó, sinh ra đời vũ trụ tối cường giả. Hôm nay Thương Dạ cũng minh bạch, tại đây đặc thù vũ giới bên trong, chỉ sợ ẩn chứa đủ để cùng cả cái vũ trụ thậm chí nghĩ so sánh kinh thiên đại bí. Lại để cho người kinh hãi, không cách nào nhìn thấu. Mà lúc này, nghe được Lý Thanh nói Thương Dạ tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Hắn chỉ là thật sâu thở dài. Chẳng lẽ tại đây cũng là một chỗ cổ xưa vĩnh cửu cấm địa? Lý Thanh trầm mặt. Hồi lâu sau mới chậm rãi trả lời. Tại đây hẳn là một chỗ cổ xưa cấm địa, nó cùng từng đã là nhân tộc thánh địa, đều là thật sâu che giấu, chưa bao giờ từng xuất thế qua. Đương chúng ta dò xét đã đến nơi đây về sau, lúc này mới tại thượng diện, đã thành lập nên Thanh Hà Tông đấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút vẻ sợ hãi. Hắn có chút kinh dị nhìn xem Lý Thanh. Mà Lý Thanh chứng kiến thần sắc của hắn, nhếch miệng mỉm cười, nụ cười này ở bên trong, mang lên tí ti tự hào cảm giác. Đúng vậy, lúc trước ta tôn môn tiền bối quả thật có chút điên cuồng. Mặc cho hắn thế lực của hắn trở mình lượt toàn bộ phàm giới, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vậy cũng có thể tồn tại dĩ nhiên cũng làm là một chỗ cấm địa. Mà chúng ta Thanh Hà Tông, vậy mà trực tiếp thành lập tại này tòa cấm địa phía trên. Đem tông môn thành lập tại cấm địa phía trên, cái này không thể không nói quá điên cuồng. Mặc cho Thương Dạ nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ vậy một điểm đấy. Bất quá cái này một chỗ cấm địa tựa hồ không có những cái kia tuyệt thế hung hiểm. Tối thiểu không giống ta nhân tộc thánh địa cái kia một chỗ. Phía trước mấy vạn năm thời điểm, ta tông môn có vô số cường giả tiến vào trong đó. Muốn thăm dò, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào chính thức tiến vào. Mà bọn hắn cũng tại trở về sau, không hiểu chết đi rồi. Nói đến đây, Lý Thanh trên khuôn mặt tràn đầy một loại bất đắc dĩ, một loại tiếc hận, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Dù sao những người kia chết đi thực sự quá dường gì rồi. Dần dà, chúng ta cũng tự dần dần buông tha cho cái này một khả năng cấm địa. Thương Dạ khẽ gật đầu. Như vậy ngài có thể nói cho ta biết, làm như thế nào tiến vào trong đó sao? Lý Thanh có chút trầm mặt. Theo Thương Dạ bắt đầu hỏi thăm, là hắn biết Thương Dạ muốn đi vào trong đó rồi. Mà hắn cho nên không muốn liên lụy đến phía trên này đến tựu là sợ hãi Thương Dạ thật sự tiến vào trong đó. Dù sao những cái kia chết đi tồn tại thực sự quá dường gì rồi. Thương dạ, chỗ đó thật không phải là cái gì nơi tốt. Phàm là đi vào trong đó tồn tại đều là đã xảy ra không hiểu tai nạn. Cái chết của bọn hắn đi đều là như vậy ly kỳ. Ta Thanh Hà Tông rất nhiều các sư tổ đều là không hiểu thấu chết đi. Thậm chí trong lúc không có chút nào dấu hiệu, cứ như vậy tựa hồ là tánh mạng hao hết, im lặng rời đi. Không có ngoại lệ, không có chút nào ngoại lệ. Ngươi là ta nhân tộc tương lai bá chủ, là thiên chi kiêu tử, là ta nhân tộc hy vọng chỗ. Ngươi phải bảo trọng mình mới đi. Lý Thanh lời nói thấm thía tại đâu đó nói xong, thế nhưng mà quay mắt về phía những này thương giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngài nên biết của ta. Một khi quyết định, như vậy là không có gì có thể ngăn cản đấy. Lúc này đây, ta nhất định phải đi vào. Tại một cái màn mưa đại thế giới ở bên trong, lại tồn tại hai nơi tuyệt đối cấm địa. Một chỗ là Thiên Diễn Đại Trận, một chỗ tựu là Thanh Hà Tông phía dưới cổ xưa cấm địa. Thương giả mơ hồ trong đó cảm giác được, tại bọn hắn Thanh Hà Tông phía dưới cấm địa, chỉ sợ sẽ là cái kia ngưng kiếm trận bản thể Thiên Diễn Đại Trận đi à nha. Thiên Diễn Đại Trận diễn biến nhiều loại, vô cùng áo nghĩa. Mà mấu chốt nhất, nhưng lại nó vậy mà có thể diễn biến. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cái này thương giả bày thế mạnh nhất cô đọng trảm đạo chi kiếm. Cho nên, hắn phải biết rõ ràng hết thảy, hắn nhất định phải minh bạch cái này Thiên Diễn Đại Trận cùng hắn thương giả đến tột cùng có quan hệ gì. Chứng kiến thương giả kiên quyết bộ dáng, Lý Thanh chỉ có thể thật sâu thở dài. Hắn biết rõ thương giả đã quyết định chú ý. Ngươi đi theo ta. Bất quá, chỉ cần ngươi cảm nhận được cái gì khác thường tồn tại, muốn lập tức rời khỏi trong đó. Ta không muốn ngươi cũng phát sinh cái gì không rõ. Nghe nói như thế, thương giả khẽ gật đầu. Tự nhiên đi ở một bên chăm chú đi theo tại thương giả bên người. Mà thương giả chỉ là nhìn một chút, không có đang nói cái gì. Hắn biết rõ, bất kể như thế nào tự nhiên đều sẽ là cùng hắn cùng một chỗ đấy. Mặc dù là chính mình ngăn trở như vậy tự nhiên yêu nguyên hội chính mình đi vào. Cùng hắn lại để cho chính cô ta tiến vào trong đó, chẳng cùng chính mình một lên an toàn đấy. Bên người, Lý Thiên Lạc bọn người tựa hồ cũng sục dịch muốn cùng một chỗ tiến về trước. Mà lúc này Lý Thanh lại mở miệng ngăn trở bọn hắn. Dù sao, bọn hắn không phải tự nhiên cùng thương giả. Thương giả không cần nhiều lời, so sánh một tứ trọng thế giới mình thần đế khủng bố uy năng tại nước ngoài chinh phạt bên trong, thậm chí trực tiếp hoành hành không sợ cường thế sát phạt một ngũ trọng thế giới mình thần đế cường giả. Mà rơi tuy nhiên và không thượng thương giả. Thế nhưng mà nàng tu vi thực sự lộ ra khủng bố. Toàn bộ nhân tộc vô số tổ tiên bên trong có thể tại trên thực lực áp chế nàng một đầu cơ hồ không có. Mặc dù là cho yên ổn thánh tổ cùng uyển hoàng cho sau chờ tồn tại cũng không quá đáng tựu là tại sàn nhau tầm đó, không có trấn áp thực lực. Về phần nói những người khác, muốn chênh lệch rất nhiều nữa. Tuy nhiên bọn họ là cự đầu hoàng giả. Phàm là giới đỉnh phong cường giả thế nhưng mà so về một thần thoại đến đều có chênh lệch rất lớn. Thực lực như vậy, so về ngày xưa những cái kia nhiễm không rõ, cuối cùng nhất thân vẫn rất nhiều tổ sư đến đều phải kém rất nhiều. Cho nên bọn hắn tiến về trước tuyệt đối tựu là thập tử vô sinh kết cục. Lý Thiên Lạc bọn người có chút trầm mặc, cuối cùng nhất cũng không có tài mãnh liệt yêu cầu cái gì. Bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn thương giả, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Lý Thanh phía trước dẫn đường, mà thương giả cùng tự nhiên chăm chú tương theo. Phương hướng của bọn hắn đúng là Thanh Hà Tông Hậu Điện phương hướng. Thanh Hà Tông Hậu Điện là ở toàn bộ Thanh Hà trong Tông đều thuộc về rất thần bí một nơi. Tại đây, tại ngày xưa thời điểm, cũng chỉ có những cái kia Thanh Hà Tông vô thượng hoàng giả mới có thể ở lại nơi đây, lặng lặng tìm hiểu pháp tắc lực lượng. Hắn đệ tử của hắn, thậm chí liền đặt chân tư cách đều không có. Mà trong truyền thuyết, tại đây càng là Thanh Hà Tông vĩ đại nhất tồn tại, Thanh Hà lão tổ chỗ cư trụ. Hắn theo thần bí xuất hiện đến bây giờ, trừ phi là tại Thanh Hà Tông nguy cơ thời khắc, thời gian khác. vẫn giấu kín tại phía sau núi trong đại điện. Rất nhanh, mấy người đã đi tới Thanh Hà cửa đại điện hộ trước khi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Thanh Hà hậu điện. Hôm nay thu được rất nhiều các huynh đệ chúc phúc, cảm giác rất hạnh phúc, chỉ tiếc buổi tối cùng các bằng hữu uống rượu đến đã khuya, chỉ có thể hay vẫn là canh năm rồi. Thương dạ, tại đây từ khi lão tổ sau khi rời khỏi, liền bị triệt để phong ấn. Vốn tại đây dựa theo lão tổ, là muốn vĩnh viễn bị phong ấn xuống dưới thẳng đến lão nhân gia ông ta phản hồi mới có thể mở ra đấy. Chẳng qua hiện nay ngươi đã đến rồi. Như vậy tựu phá lệ. Thương dạ khẽ gật đầu. Thanh Hà lão tổ tại Thanh Hà Tông chính là một cái truyền kỳ nhân vật tầm thường. Lai lịch của hắn không có người biết được. Mọi người chỉ biết là hắn là tại Vĩnh Cửu trước khi an vị trấn nơi đây đấy. Cụ thể là thuộc về cái kia một đời tồn tại, nhưng không ai có thể nói đi ra. Bất quá đối với Thanh Hà lão tổ, những này tồn tại đều là ôm một loại thành kính tâm đi đối đãi đấy. Bởi vì Thanh Hà lão tổ tồn tại, tại Thanh Hà Tông rất nhiều cao tầng trong mắt thực sự quá vĩ đại rồi. Tại thương giả xuất hiện trước khi Thanh Hà Tông mấy lần chỗ tại nguy nan tầm đó. Mà mỗi một lần đều là Thanh Hà lão tổ ra tay cứu vãn trong lúc nguy nan Thanh Hà Tông. Trừ lần đó ra cơ hồ sở hữu Thanh Hà Tông hoàng giả đều là đã bị qua hắn chỉ đạo, mặc dù không có thầy trò tục danh, nhưng đều là có thầy trò quan hệ. Sở hữu tông môn hoàng giả đối với Thanh Hà lão tổ đều là có chứa một loại thành kính ngưỡng mộ thái độ. Dù sao hắn đối với Thanh Hà Tông cống hiến thật sự rất nhiều nhiều nữa. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem một loại phong ấn lực lượng xua tán. Cái kia phiến bình thản không có gì lạ môn hộ, tại thời khắc này vậy mà trở nên tràn đầy một loại không hiểu huyền ảo. Trong lúc này tựa hồ tràn đầy vô số đại đạo chí lý, bên trong có vô tận huyền ảo tại truyền lưu. Chỉ là một tòa môn, nhưng lại có khủng bố như thế cảnh giới. Nó cho thương giả cảm giác, vậy mà tựa hồ là tại đối mặt một đạo pháp thủy tổ. Hơi có chút ngốc trệ. Thương giả nhìn bên cạnh hai người. Lại phát hiện Lý Thanh cùng tự nhiên đều là như trước bộ dáng. Giờ khắc này thương giả có chút đã trầm mặt. Hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sắc mặt xuất hiện một tia sợ hãi. Sư tổ, cái này một chỗ đại điện đến cùng có cái gì lai lịch. Ta tông môn, như thế nào tu kiến mà thành đấy. Nghe được thương giả hỏi thăm, Lý Thanh mỉm cười. Ta biết rõ. Ngươi chứng kiến cái này cánh cửa hộ về sau, nhất định sẽ hỏi như vậy đấy. Dù sao phía trên này tài liệu tự là chúng ta những này biết rõ chủ giới tồn tại cũng nhìn không ra. Thương giả khẽ gật đầu. Hắn lại không có giải thích cái gì. Cái này cánh cửa hộ tài liệu, hắn cũng sớm đã nhìn thấu rồi. Cái này ở đâu là cái gì tài liệu? Cái này rõ ràng tự là vô số chư thiên đạo lý. Vô số thần huyền ảo diệu ngưng kết mà thành đấy. Mà hắn thậm chí so về U Tuyền Thiên các chủ điện còn muốn khủng bố. Tuy nhiên đều là dùng đồng dạng phương pháp ngưng kết. Thế nhưng mà cả hai tầm đó huyền ảo tồn tại đẳng cấp lại kém rất nhiều nhiều nữa. Kỳ thật cái môn này hộ là Thanh Hà lão tổ chính mình mang đến đấy. Về nó ghi lại tựa hồ toàn bộ tông không có cửa đâu cưng chút nào. Chúng ta chỉ là biết rõ, cái này tòa hậu điện tựa hồ tựu là đột nhiên tầm đó xuất hiện đấy. Chỉ là mọi người đối với lão tổ tồn tại đã thành thói quen. Mà đối với hắn thần thông càng là đã không có chút nào hoài nghi. Cho nên, đối với đột nhiên xuất hiện như vậy một tòa hậu điện, mọi người cũng đều là thấy nhưng không thể trách rồi. Cũng là bởi vì những này theo thời gian trôi qua, đã có rất ít người để ý nó. Nói xong lời này, Lý Thanh đẩy ra cái kia cổ xưa môn hộ. Trong nháy mắt thương giả đứng tại cửa ra vào, đứng yên mà trông, hồi lâu thời gian đều không có di động quá phần hào. Tại đây, chứng kiến thương giả bộ dáng Thanh Hà lão tổ lại là mỉm cười. nơi này chính là hậu điện cung điện rồi. Ngươi có lẽ cảm nhận được, trong lúc này tràn ngập vô số huyền ảo tồn tại. Ở chỗ này là có thể cảm nhận được thiên địa chí lý, đối với võ giả tu luyện có không tưởng được chỗ tốt đấy. Thương Dạ thật sâu hít một hơi. Tại đây ở đâu chỉ là tràn ngập vô số huyền ảo. Nơi này rõ ràng tựu là đạo lý đan vào cung điện. Trong lúc này tồn tại, nếu như không phải là không có bởi vì linh khí tồn tại, nếu như không phải những đạo lý kia đẳng cấp quá mức cao đẳng như vậy, nơi này tựu là thần đế cường giả đều sắp điên cuồng. Thương Giả có thể cảm nhận được. Gần kề chỉ là mấy hơi thở, hắn đối với tại thiên địa chí lý cảm ngộ vậy mà đều tại phi tốc tăng lên lấy. Cách đó và hắn tại tuyền bên trong cảm ngộ, vậy mà không chia trên dưới. U Tuyền là cái gì? Cái kia là cả chủ giới nổi tiếng thánh địa, là U Tuyền thiên các chỗ hạch tâm. Mà cái kia vạn năm mới có thể mở ra U Tuyền tồn tại, vậy mà cùng cái này trong đại điện đạo lý đan vào ít chênh lệch mảy may rồi. Cái này, hay vẫn là phàm giới nên có, hay vẫn là bọn hắn cái này màn mưa đại thế giới nên có ư? Đáng tiếc tại đây tu luyện chỉ là hoàng giả cảnh giới, nếu có một thần đế cường giả ở chỗ này trường kỳ tu luyện, như vậy mặc dù tư chất của hắn chỉ là vương tử, trên việc tu luyện một đoạn tuế nguyệt về sau, cũng đủ để đánh vỡ hết thảy giam cầm gông xiềng trở thành một thực đế cường giả, thậm chí là thiên đế đại đế đều cũng không phải là không có khả năng. Thanh Hà lão tổ, ngài đến cùng là nhân vật nào? Giờ khắc này Thương Giả cũng không dám nữa đem Thanh Hà lão tổ trở thành ngày xưa vị kia tự hồ chỉ là thần quân quốc chủ cảnh giới tồn tại. Hắn bày ra uy năng chỉ sợ sẽ là một đỉnh phong đại đế, thậm chí là thủy tổ đích thân tới cũng không cách nào làm ra. Khả năng trình độ như vậy chỉ có trong truyền thuyết đích chân chủ đa ngoài tồn tại mới có thể. Chẳng lẽ Thanh Hà lão tổ dĩ nhiên là một lãnh đời đích chân chủ? Là một có thể cùng lúc trước nhân tộc đế hoàng so sánh đích chân chủ à? Cảm nhận được trong đại điện bố trí, cảm nhận được điện nội điện bên ngoài hai chủng hoàn toàn trái lại kinh ngạc. Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ một điểm, rốt cuộc hiểu rõ bên ngoài vì cái gì Thanh Hà lão tổ muốn dùng lớn như vậy thủ bút, bố trí kiến tạo sở hữu vách tường rồi. Nếu như không phải dựa vào những đạo lý kia vách tường tồn tại, chỉ sợ tùy tiện một tồn tại hàng lâm phàm giới đều có thể cảm nhận được nơi này khác thường. Khi đó, phía dưới này che giấu bí mật, đều muốn sẽ không lại là bí mật. Lý Thanh đem Thương Dạ hai người dẫn tới đại điện cuối cùng vị trí. Mà nơi này chỉ có một tòa tựa hồ là vĩnh cửu trước khi tựu tồn tại cổ xưa tấm bia to, nó giống như an tường tồn tại, lặng lặng đứng lặng lấy. Thương Dạ, nơi này chính là cái kia chỗ giao lộ rồi. Cái này một tòa tấm bia to cũng là lão tổ an trí ở chỗ này đấy. Chỉ tiếc đối với thượng diện phù văn chúng ta nhưng lại một cái cũng không nhận ra. Lý Thanh chỉ vào phong trên tấm bia cái kia mười mấy cái nhỏ bé phù văn, khẽ cười khổ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Thương Dạ trong tích tắc, lại có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Thương Dạ chính sững sờ nhìn xem này tòa tấm bia to đang ngẩn người. Có chút lên tiếng, mới rốt cuộc đánh thức Thương Dạ. Như thế nào, ngươi đối với những cái kia phù văn có hiểu rõ không? Thương Dạ có chút trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Tình huống nơi này, hắn không cách nào nói, cũng không thể nói. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh chỉ là nhìn thật sâu Thương Dạ liếc, cuối cùng cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là đánh ra một loại không hiểu huyền ảo thủ ấm, đem cái kia tấm bia to chậm rãi di động ra. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Nguyên do. Thương Dạ lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, trong đầu còn đang không ngừng lăn mình. Quay cuồng. Giờ phút này Thanh Hà lão tổ trong lòng hắn vị trí lại lần nữa phi thăng, vô hạn phi thăng. Cơ hồ đã đến một loại thần bí khó lường tới cực điểm vị trí. Tấm bia to bên trên những cái kia phù văn, hắn xác thực không phải đều biết. Hắn nhận thức chỉ có hai cái. Chỉ có vô cùng đơn giản liền cái chữ mà thôi. Đúng vậy. Tựu là chữ. Những này căn bản chính là không phải phù văn. Mà là những cái kia nhất xưa nhất kiểu chữ. Cái loại này tựa hồ hồng mông mới bắt đầu, tựa hồ thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, tựu sinh ra đời kiểu chữ. Chúng tựa hồ là chỉ có thiên đạo, duy có vô số thượng thương mới cô đọng hiểu được kiểu chữ. Trong truyền thuyết, là do vũ trụ bổn nguyên truyền lưu mà ra nguyên thủy kiểu chữ. Chúng gọi là thiên văn. Những này kiểu chữ, mơ hồ trong đó tại quang minh thần tộc cùng chính mình tam thế trong trí nhớ đều có chỗ đề cập. Chỉ là cũng gần kề tựu là thể tích mà thôi. Đối với ý của bọn nó, căn bản cũng không có tồn tại có thể phiên dịch đi ra. Mà thương giả cũng chỉ là nhận ra trong đó hai chữ. Hai chữ này chính là của hắn bảy thế cũng sẽ không nhận ra, chỉ có ở kiếp này, hắn mới rốt cuộc hiểu được. Bởi vì hai chữ này đã từng xuất hiện ở hắn mạnh nhất trạng thái trên thân thể. Chúng gọi là không đạo. Thanh Hà lão tổ chẳng lẽ dĩ nhiên là theo Hồng Mông thời đại tựu trường tồn xuống vĩ đại chí cao ư? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Theo cái kia nhất thời đời, thay, tồn tại cho tới bây giờ chỉ có năm đại thái tổ. Ngoại trừ bọn hắn từ cổ chí kim trường tồn, lại có hay không tồn tại có thể sống lại rồi. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, bọn hắn được xưng trọn đời bất diệt, vũ trụ tối cường giả thế nhưng mà cuối cùng cũng đều là sụp đổ diệt tại lịch sử trường trong sông, chỉ là để lại vĩ đại tục danh. Thanh Hà lão tổ không thể nào là vĩ đại như vậy tồn tại. Thương giả trong ấp lăn mình. Quay cuồng thậm chí liền như thế nào đi vào trong đó đều không có phát hiện. Chờ hắn tiến vào đến trong thông đạo thời điểm bên người đã chỉ còn lại có tự nhiên một người rồi. Sư tổ đâu này? Thương giả hơi kinh ngạc. Mà rơi rơi đồng dạng có chút kinh ngạc. Lão tổ không có tiến đến. Vừa rồi vì mở ra cái kia tấm bia to cấm chế, lão tổ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Hiện tại chính ở bên ngoài nghỉ ngơi chứ. Nghe nói như thế, thương giả khẽ gật đầu. Như vậy một cách vô cùng đơn giản, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng phù văn, muốn mở ra, lại hao phí một thần thoại cường giả toàn bộ lực lượng. Hoặc là tại bình thời là rất kinh hãi một sự kiện. Thế nhưng mà hôm nay thấy được cái kia thượng diện thiên văn về sau, thương giả lại cảm thấy hết thảy đều không có gì rồi. Tự nhiên, ngươi đi ra ngoài trước đấy. Tại đây thật sự rất nguy hiểm. Thiên văn đều xuất hiện. Thương giả thật sự đã không có tin tưởng chút nào rồi. Giờ phút này, hắn đã ẩn ẩn minh bạch cái này một chỗ cấm địa tựa hồ cùng ngưng kiếm trận cùng thiên diễn đại trận không có chút nào quan hệ. Cái này vô cùng có khả năng là một chỗ chính thức độc lập đại trận, chính thức độc lập cấm khu tồn tại. Trong lúc này, nguy hiểm trình độ tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Thậm chí so về lúc trước thần tích đại điện cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Một khi gặp được kinh thế nguy hiểm, hắn có thể tỉnh lại chính mình thứ tư thế, mà cái kia thời khắc này, hắn có thể vô địch vũ trụ, cho nên không sợ nguy hiểm. Thế nhưng mà đối với tự nhiên, hắn lại không có chút nào nắm chắc rồi. Dù sao cái này một chỗ, thế nhưng mà mấy ngày liền văn cũng đã xuất hiện. Bất quá, đối mặt thương giả khuyên giải tự nhiên nhưng chỉ là kiên định lắc đầu. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn thương giả. Trong đó hương vị không cần nói cũng biết. Thấy như vậy một màn, thương giả nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tự nhiên, một hồi nếu là thật gặp nguy hiểm như vậy ngươi vượt lên trước ly khai. Ta là tự nhiên bảo vệ phương pháp. Tuy nhiên lại không cách nào xác định là không phải có thể đem ngươi cùng một chỗ bảo tồn xuống. Cho nên đến lúc đó không cần lo cho ta. Tự nhiên khẽ gật đầu, chỉ có điều đến lúc đó có phải thật vậy hay không có thể như vậy làm tựu không được biết rồi. Cứ như vậy thương giả cùng tự nhiên hai người tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đường đi thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia càng thêm nồng đậm đạo lý đan vào, có thể cảm nhận được những cái kia khủng bố đường vân tuyên khắc. Nơi đây đạo lý nồng độ đã xa siêu việt hơn xa trong đại điện. Ở chỗ này tùy tiện một chỗ, chỉ sợ sẽ là một thiên đế đại đế đã đến cũng phải có chỗ đột phá. Phải biết rằng, tại chủ giới bên trong, những cái kia đỉnh phong đại đế tư chất cũng sớm đã có thể đột phá. Chỉ là bọn hắn bởi vì chủ giới đạo lý mỏng manh nguyên nhân thủy chung không cách nào đi ra một bước cuối cùng. Thế nhưng mà hôm nay những cái kia đại đế cường giả hàng lâm tại đây, như vậy đột phá tự là chính là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá ngay tại thương giả muốn báo cho những cái kia nhân tộc đỉnh phong đại đế hàng lâm thời khắc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thần sắc hắn xuất hiện một tia sợ hãi. Giờ khắc này thương giả rốt cuộc phát hiện một bí mật, một cái làm cho rất nhiều Thanh Hà tông tổ sư vẫn lạc những cái kia không rõ nguyên nhân thực sự. Tự nhiên, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Thương giả quay người, nhìn xem tự nhiên. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại hơi sững sờ. Bởi vì thương giả phát hiện, giờ phút này tự nhiên trên người chính tách ra một loại không hiểu sáng giỏi, trong mơ hồ, tựa hồ giấy lên một loại tráng lệ quang minh. Một loại rủ gì màu đen lực lượng bị cái kia quang minh thiêu đốt, chậm rãi biến mất hầu như không còn. Thấy như vậy một màn thương giả hít một hơi thật sâu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nghe được thương giả hỏi thăm, tự nhiên chỉ là vẻ mặt mờ mịt đứng tại nguyên chỗ. Ta cũng không biết. Vừa rồi ta cảm thấy một loại không hiểu lực lượng xâm nhập, sau đó trong thân thể lại đột nhiên xuất hiện như vậy quang minh. Nghe đến đó thương giả trầm mặt ngay tại chỗ. Không biết như thế nào thương giả đối với tự nhiên luôn có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Ban đầu ở hắn vì vãn hồi tự nhiên thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm giác tự vạn phần mãnh liệt. Mà hôm nay theo thực lực của hắn càng thêm tăng lên, cái loại này quen thuộc cảm giác nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Thương giả minh bạch, loại này quen thuộc không phải ở kiếp này mang đến, tựa hồ là tại vĩnh cửu trước khi bọn hắn là quen biết đấy. Cuối cùng nhất, chỉ có thể nhìn thật sâu tự nhiên liếc, chán nản buông tha cho. Thương giả biết rõ, hiện tại có quá nhiều chuyện là hắn không cách nào giải quyết, không cách nào giải thích được rồi. Chỉ có chờ đến bảy thế tổ vương chi thân toàn bộ trở về sau, chỉ sợ hết thảy bí mật mới có thể chính thức hướng hắn biểu hiện ra. Tự nhiên, ngươi có lẽ cảm nhận được. Cảm nhận được, những cái kia Thanh Hà tông sư tổ vẫn lạc nguyên nhân thực sự. Tự nhiên khẽ gật đầu. Theo trong ngượng ngùng tỉnh lại, nàng lại khôi phục cái kia trí tuệ vô cùng tuyệt đại nữ nhân tổ rồi. Tại đây đạo lý tràn đầy, thế nhưng mà ở trong đó, tựa hồ đã ẩn tàng một loại mục nát lực lượng. Loại này mục nát lực lượng không ngừng phát ra, dung hợp tại đạo lý bên trong. Chỉ cần có võ giả đến lâm nơi đây, như vậy tựu sẽ phải chịu những này mục nát lực lượng xâm nhập. Hoặc là bắt đầu còn không có gì. Thế nhưng mà một lúc sau tất nhiên chịu lấy đến ăn mòn, cuối cùng nhất tánh mạng hao hết, quy về hư vô. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955: Mai táng một cái vũ trụ. Tiếp tục đào hầm không. Không bao đào bao vùi. Cái này đúng là nơi đây có thể phát sinh không rõ nguyên nhân căn bản. Thế nhưng mà, mặc dù đã biết lại có thể thế nào. Như vậy mục nát khí tức căn vốn cũng không phải là hắn có thể xua tán đấy. Như vậy khí tức cũng không phải là có cái gì lực lượng tận lực chứ bị ngưng tạo đấy. Cái này nên là cái gì tồn tại mục nát thời điểm phát ra đấy. Chỉ là tại sao phải xuất hiện tình hình như vậy đâu này. Thủy tổ cường giả tại mục nát thời khắc, sinh ra mục nát khí tức cũng không quá đáng tựu là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng mà tại đây, xác thực từ cổ chí kim trường tồn đấy. Muốn làm được điểm này, chỉ sợ ít nhất cũng muốn Thánh A-La phía trên tồn tại. Bất quá Thánh A-La tồn tại có thể ảnh hưởng vô thượng linh hoàng đã là rất khủng bố rồi. Mà nơi đây, ta cảm giác chính là ta mình cũng muốn chịu ảnh hưởng. Thương giả có chút vẻ sợ hãi, hắn là cấp bách thân thể, cái này vũ trụ mạnh nhất chiến thể hình thức ban đầu. Hôm nay mặc dù chỉ là tiểu thành, lại đủ để bằng được những cái kia đại thành cảnh giới thần thể. Cảnh giới tương đương với một thực đế cường giả. Mà nơi này lại có thể đưa hắn cũng ảnh hưởng như vậy, nơi đây mục nát tồn tại chẳng lẽ là một tổ vương? Tổ vương sao? Chẳng lẽ chỉ là tổ vương à? Thương giả có chút vẻ sợ hãi, hắn hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó không có ở do dự, bay thẳng đến phía trước đi đến. Đi lần này tựu là dài dòng buồn chán thời gian. Tại đây trong thông đạo thương giả cũng không có tận lực dừng lại. Tốc độ của bọn hắn đều là vô cùng khủng bố. Dù sao bất luận là thương giả hay vẫn là tự nhiên, cũng đã siêu việt hoặc là đạt đến thánh nhân cảnh giới. Bọn hắn muốn xuyên việt một cách đại thế giới, mặc dù không phải dựa vào xé sách hư không, cũng không quá đáng tựu là mấy lập tức mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn đi lại nhiều như thế khoảng cách, lại như cũ còn chưa đi đến tới hạn. Như thế khoảng cách, đừng nói là một cách đại thế giới rồi. Chỉ sợ sẽ là một châm cách đại thế giới cũng xa xa đi qua. Rốt cuộc thương giả dừng bước, hắn đang suy tư cái gì? Hồi lâu sau, hắn nhìn thoáng qua bên người tự nhiên, mà rơi lộ ra đồng dạng thần sắc. Tại đây quả nhiên lại là một chỗ chính thức cấm địa. Nhìn đến đây thương giả tựa hồ nghĩ tới trước khi tiến vào cái kia thần tích đại điện một màn. Cái kia lý ra trên toàn bộ quảng trường, diện tích to lớn đã có thể nói vô hạn rồi. Cơ hồ có mười mấy cái vũ giới khủng bố. Thế nhưng mà nó, nhưng lại tồn tại ở cái này nho nhỏ một phương vũ giới bên trong. Thủ đoạn như vậy, có thể nói thông thiên. Mà giờ khắc này, tại đây chỉ sợ cũng là đồng dạng tình huống. Nơi đây tồn tại cũng là bị vô thượng cường giả mở tiểu không gian. Tiếp tục đi tới đích. Ta cảm giác được bên trong tựa hồ đã ẩn tàng khủng bố bí mật. Nghe được thương giả tự nhiên khẽ gật đầu, rồi sau đó chăm chú đi theo, hướng phía dưới đi đến. Cứ như vậy, hai người lại là đi qua rất dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. Ngay tại thương giả cho rằng vĩnh viễn đi không đến tới hạn thời khắc, phía trước lại cuối cùng đã tới. Đó là một cái vết nứt không gian. Tại đây trong không gian lặng lặng tồn tại. Đã sớm tại đi đến một nửa thời điểm, bọn hắn liền phát hiện những cái kia con đường đã không tồn tại rồi. Mà chung quanh hết thảy cũng không phải là lòng đất thế giới, đã trở thành một cái trong không gian, một cái to lớn tuyệt luân trong hư không. Trong lúc này có vô tận thế giới, diện tích vô hạn quảng đại, vậy mà nhìn không tới chút nào giới hạn. Thương giả cảm nhận được rung động, một loại tâm linh rung động. Giờ phút này, hắn giống như tại mặt đối với thiên địa uy nghiêm. Rốt cuộc thương giả cùng tự nhiên hay vẫn là bước vào này tính mịch vết nứt không gian bên trong. Tự nhiên ta rốt cuộc minh bạch đó là cái gì rồi. Xem lên trước mặt hết thảy, thương giả hoàn toàn tựu là ngốc trệ, cơ hồ là thì thào nói ra. Mà bên cạnh hắn tự nhiên lại thủy chung không có trả lời. Bởi vì giờ phút này nàng cũng là bị trước mặt hết thảy triệt để sợ ngây người. Bọn hắn xem lên trước mặt hết thảy đều là không thể tin được chính mình hai mắt. Bởi vì trước mặt thật sự có chút vượt quá bọn hắn sở hữu tưởng tượng ở ngoài. Mặc dù là thương giả đã từng kiến thức thần tích đại điện cái kia vô số chủng tộc vẫn lạc, giờ phút này cũng thì không cách nào tại lạnh nhạt, có thể làm được, chỉ là ngơ ngác xem lên trước mặt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này thật sự quá không thể tư rồi. Nguyên lai trong truyền thuyết, hết thảy đều thật sự. Đã từng thương giả phỏng đoán có thể tại vĩnh cửu tuế nguyệt về sau yêu nguyên tàn mát ra cái kia chờ liền thần đế đều có thể mục nát khí tức nguồn suối, có thể là một tổ vương. Thế nhưng mà giờ phút này xem ra, hắn hay vẫn là quá mức xem thường. Tổ vương. Cái kia chờ tồn tại có tư cách phát ra cái kia chờ khủng bố mục nát khí tức sao? Có tư cách. Từ nơi này vô tận trong phong ấm yêu nguyên có thể phát ra cái kia chờ có thể liền thần đế cũng dần dần mục nát khí tức ư. Thương Dạ không cảm tưởng giống như nếu như không có tầng kia phong ấn, toàn bộ vũ giới, thậm chí khắp tinh hà, thậm chí còn cái này một phương vũ trụ, sẽ là cái gì bộ dáng? Hoặc là, mặc dù là, nó không có lại một lần nữa xuất hiện, toàn bộ vũ trụ cũng bị mục nát. Hai người trước mặt là tinh không, là vô tận tinh không. Thế nhưng mà tại đây vô tận dưới trời sao, bọn hắn cảm nhận được, lại không phải đối mặt một ít vũ giới, một ít bao dung vô số vũ giới tinh không cảm giác. Một loại cảm giác rõ rệt lại để cho bọn hắn rung động, khó có thể tự cao. Bởi vì giờ phút này bọn hắn mặt đối với là một mảnh vũ trụ. Vũ trụ mục nát rồi. Tại đây, vậy mà chôn vùi một mảnh vũ trụ. Tại đây, thậm chí ngay cả đã thông một cái vũ trụ. Một cái đã bao hàm vô số vũ giới vũ trụ. Mà hắn, dĩ nhiên cũng làm như vậy suy tàn, mục nát tại đây. Cái này vô tận tinh không, vô số tinh không, vô số tinh cầu, vô số đã nghiền nát hủy diệt vũ giới đại thế giới. Chính tản ra một loại mục nát khí tức. Chúng đã chết đi. Đây là không hề nghi ngờ đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, cái này một nhất hàng đại đơn vị, cái này đã bao hàm vô số chủng tộc tồn tại, thai nghén vô hạn sinh linh chủng tộc phổ biến nhất đại địa vực. Lại ở chỗ này lặng lặng an tường lấy. Vũ trụ quá lớn, căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung, căn vốn cũng không phải là bất luận cái gì có thể miêu tả đấy. Vũ trụ vĩ đại khủng bố, đã vượt qua bất luận cái gì tồn tại, nó bao hàm hết thảy, thật sự rất nhiều, vô hạn khủng bố rồi. Đại, vô hạn quảng đại. Gần kề chỉ là tầm mắt đạp tới cái kia có chút một góc, Thương Dạ cũng minh bạch, chính mình cuối cùng ở kiếp này toàn bộ tánh mạng cũng là vĩnh viễn không cách nào đi đến đấy. Hắn xuyên việt một cái vũ giới bằng vào đại thần thông, hoặc là mấy ngàn năm là được rồi. Thế nhưng mà cái này vũ trụ, trừ phi hắn có được tổ vương tu vi, nghèo như vậy tận một đời một thế, vĩnh viễn cũng vĩnh viễn đi không hết ước một phần vạn tồn tại. Cái này tựu là vũ trụ, hết thảy tồn tại ở bên trong, nhất hằng đại, bao dung hết thảy sinh linh, hết thảy chủng tộc khởi nguyên, sở hữu tánh mạng con đường trải qua. Sự hiện hữu của nó là chân chính chí cao vô thượng. Mà ngay cả thái tổ đều muốn phủ phục, đều muốn run rẩy. Thế nhưng mà, vốn nên là theo chết đi, mà triệt để biến mất vũ trụ. Giờ phút này, lại như cũ tồn tại. Vĩnh cửu, vĩnh viễn niêm phong cất vào kho ở chỗ này. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Truyền thuyết lâu đời. Thương Dạ khẽ cười khổ. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được. Chính mình thể lực sinh cơ tại phi tốc trôi qua. Loại này mục nát lực lượng quá mức kinh người. Hắn có hồng mông linh khí, có tan vỡ cùng luân hồi chân lý. Đây cơ hồ tựu là khó có thể ăn mòn lực lượng tồn tại, lại như cũ cảm nhận được tánh mạng trôi qua. Thương Dạ không cảm tưởng giống như, nếu như là một bình thường thần đế đi đến nơi đây, hội là cái dạng gì nữa trời kết cục. Hoặc là, tựu là một thiên đế đại đế, ở chỗ này trong nháy mắt cũng muốn trực tiếp mục nát, hóa thành bụi bẩm. Loại này mục nát lực lượng, đã không phải là bất luận cái gì có thể hạn chế được rồi. Sự hiện hữu của nó, mà ngay cả toàn bộ vũ trụ đều có thể mục nát. Rốt cục Thương Dạ trên thân thể xuất hiện ngọn lửa màu tím. Đó là hỗn độn tử liên thai nghén nguyên thủy hỏa diễm, có thể thai nghén hết thảy, cũng là có thể cháy vĩnh hằng. Cái loại nầy tánh mạng phi tốc biến mất cảm giác đang dần dần trở thành nhạt, mà bên người tự nhiên trên người hào quang càng là sáng ngời sáng chói đã đến một loại cực hạn, tựa hồ sau một khắc muốn cứng lại trở thành chân thật chất thể. Dù vậy, làm được trình độ như vậy, bọn hắn yêu nguyên hay vẫn là cảm nhận được tánh mạng trôi qua. Dạ, ngươi nói cái kia truyền thuyết, có phải thật vậy hay không? Thương Dạ có chút trầm thấp, trong mắt của hắn hào quang không ngừng lập lòe. Tuy nhiên chưa từng nói cái gì. Thế nhưng mà Thương Dạ thái độ lại tựa hồ như đã nói rõ hết thảy. cái kia hẳn là thật sự. Về cái kia vĩnh cửu truyền thuyết, toàn bộ ở giữa thiên địa, người biết ít càng thêm ít. Mà thương giả tựu là một cách trong đó, đã từng, hắn tự cấp tự nhiên giảng thuật những cái kia vĩ đại cường giả thời khắc, cũng thoáng đề cập thoáng một phát. Chỉ có điều lúc ấy, hắn là dùng một loại vui đùa ngữ khí nói ra đấy. Thế nhưng mà thật không ngờ, đây hết thảy dĩ nhiên là chân thật đấy. Trong truyền thuyết, tại Hồng Mông thời đại tan vỡ về sau, ở giữa thiên địa sinh ra đời 12 tôn vĩ đại tồn tại. Bọn hắn tại vô tận thời gian trong không gian, làm được chính thức vĩnh hằng bất diệt, chính thức từ cổ chí kim trường tồn. Tánh mạng cắt mà ta không cắt, vận mệnh bại mà ta bất bại. Bọn hắn vĩnh viễn trường tồn. Thế nhưng mà, đương vô số thời đại đi qua về sau, đương vô số diễn nguyên mất đi về sau, có bảy tôn vĩ đại thái tổ, muốn tái tiến một bước, bọn hắn liền lựa chọn đi đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ, muốn làm được chính thức cuối cùng siêu thoát, thoát ly vũ trụ hạn chế. Cuối cùng, bọn hắn bảy đại thái tổ hợp lực rốt cuộc đánh xuyên qua này con đường, đánh xuyên qua vô tận lúc giữa không trung thứ nhất, cũng là duy nhất vĩnh cửu siêu thoát chi lộ. Thế nhưng mà, tựu tại bọn hắn thành công thời khắc, lại đã thất bại. Vũ trụ bổn nguyên xuất hiện, đem bọn hắn trấn áp. Về trận này diệt thế đại chiến, không có ai biết quá trình. Bởi vì trận chiến ấy thật sự làm được vũ trụ đại phá diệt. Bỏ số rất ít siêu cấp tồn tại bên ngoài, những thứ khác sinh linh toàn bộ vẫn lạc. Mà truyền thuyết lâu đời ở bên trong tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị bọn hắn triệt để đánh bại rồi. Cuối cùng nhất, vũ trụ bổn nguyên đã lấy được thắng lợi, thế nhưng mà một cái giá lớn nhưng cũng là nổi bật đấy. Dù sao bảy đại thái tổ đều là hoàng tổ cảnh giới. Bọn hắn bản thân tựu là một loại vô địch thuyết minh. Bất luận cái gì một tồn tại, nếu như không phải đối kháng toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh, như vậy tựu là vũ trụ bổn nguyên đều không thể trấn áp. Tuy nhiên bọn hắn đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ chọc dẫn tới vũ trụ bổn nguyên hạch tâm, bị trấn áp. Mà cuối cùng diệt thế thời khắc trong truyền thuyết, bọn hắn đánh nát khắp vũ trụ. Cái kia bị cho rằng là hư giả chuyện ở bên trong, bọn hắn tại cuối cùng tan vỡ đại trong chiến đấu, đem chọn cái vũ trụ đánh thành hai nửa. Một nửa đến nay lưu lại cuối cùng nhất diễn biến đã trở thành hôm nay vũ trụ. Mà một nửa khác lại vĩnh viễn bị đánh nát rồi. Đã trở thành bụi bặm triệt để biến mất. Hôm nay nhìn xem cái này thậm chí liền truyền thuyết đều không tính là truyền thuyết, cái này bị cho rằng là chê cười truyền thuyết. Vậy mà, là chân thật đấy. Xem lên trước mặt cái kia đã nghiền nát, bị đánh đã đến hủ diệt cổ xưa vũ trụ tử địa, thương giả chỉ có thể là vô tận cười khổ. Hắn thủy chung không dám trước tiến thêm một bước, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ, bởi vì thương giả cũng không dám khẳng định tại đây nhìn như đã bị vĩnh hằng phong ấm nghiền nát trong vũ trụ, có phải hay không còn có cái gì chính thức nguy hiểm tồn tại. Hắn bảy thế tổ vương vương đời đời mạnh nhất không giả. Thế nhưng mà nơi đây lại không giống với lúc trước. Bởi vì đây là ngày xưa toàn bộ vũ trụ một nửa. Vì nó, bảy đại thái tổ đều mất mạng rồi. Chính mình bảy thế bất quá tựu là vũ trụ tối cường giả mà thôi, so về thái tổ đến chinh lịch không phải nửa lần hay một lần. Bọn hắn đều muốn mất mạng địa vực. Mình chính là khôi phục bảy thế đỉnh phong nhất trạng thái, chỉ sợ cũng là một cách bị diệt kết cục. Tại đây, cái này phương vũ giới đến cùng đã ẩn tàng cái gì? Tự nhiên thì thảo. Hắn theo thương giả chỗ đó, đã biết quang minh thần tộc, đã biết thần tích đại điện tồn tại. Thậm chí cũng minh bạch thương giả lúc này đây phàm giới hành trình lớn nhất một trong những nguyên nhân chính là trong truyền thuyết theo cấm địa ở trong bay ra thiên diễn đại trận. Mà giờ khắc này, tại đây chôn vùi, dĩ nhiên là một mảnh vũ trụ. Là đã từng bị bảy đại thái tổ đánh nát cái kia phiến vũ trụ. Cái này phương vũ giới muốn nói bình thường, tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể tin được rồi. Ta cũng không biết. Cái này phương vũ giới thực sự quá thần bí rồi. Những cái kia chính thức cấm địa tuyệt đối đều là trong cấm địa. Là cả trong vũ trụ đều thuộc về kinh khủng nhất cấm sự tồn tại. thần tích đại điện tồn tại, nơi này cái này mục nát một nửa vũ trụ đều là cả trong vũ trụ đều chưa từng tồn tại khủng bố địa vực. Thế nhưng mà bọn hắn lại bị trói buộc tại một cái không hiểu trong không gian, bị không hiểu tồn tại an trí tại cái này phương vũ giới trong. Hết thảy chân tướng, rốt cuộc là cái gì đây này? Yên lặng chết yên lặng. Khắp vũ trụ là đã chết đi được rồi. Mà thương giả cùng tự nhiên tức thì bị rung động đến giống như chết đi. Bọn hắn có thể làm chỉ là vĩnh cửu đứng thẳng, nhìn xem cái kia vô tận mục nát tồn tại. Hồi lâu sau chăm chú nhìn xem khắp vũ trụ tinh hải thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc của hắn run nhẹ nhẹ, bộ mặt vậy mà xuất hiện một tia run run cảm giác. Thanh Hà lão tổ. Hắn vậy là cái gì tồn tại? Giờ khắc này thương giả đã có một tia dữ tợn, hắn có một loại muốn nổi giận cảm giác. Đã từng cùng hắn ở chung, bị hắn nhận thức làm chỉ là quốc chủ cảnh giới Thanh Hà lão tổ, đến cùng có thân phận gì? Hết thảy tất cả Thanh Hà lão tổ cũng biết, hắn nhất định toàn bộ biết đến. Theo sự xuất hiện của hắn cho tới bây giờ, tựa hồ chính là vì cái này một bí mật. Hắn, rốt cuộc là cái gì? Thiên văn tồn tại, đã đem hắn tại thương giả trong lòng địa vị vô hạn cất cao rồi. Đạt đến một loại cực đoan trình độ. Thế nhưng mà giờ phút này, đương thương giả chứng kiến cái này mục nát vũ trụ về sau, đối với Thanh Hà lão tổ thân phận càng thì không cách nào phán đoán rồi. Hắn, là về sau phát hiện nơi đây, hay vẫn là theo vĩnh cửu trước khi tự đóng ở nơi đây, chỉ là vì cái này phiến nát bấy vũ trụ mà tồn tại hay sao? Hắn quá mức thần bí, quá mức dị rồi.